Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4183, chương 4186. Rời đi. Trang Ngũ rời đi Lâm Quan Trấn sau đó, nửa giây cũng không dám trì hoãn, thậm chí liền dừng lại đến chữa thương đều không có thời gian. Đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, hắn tìm được Huyết Nguyệt Ma Giáo tại biên hoang một cái trạm liên lạc. Sau đó lập tức liền đem tin tức báo cáo, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ truyền trở về. Nơi này mặc dù vẫn là biên hoang phạm vi, nhưng là khoảng cách khu vực trung ương đã không tính quá xa. Cho nên một ít khoảng cách tương đối gần đại tông môn, còn có Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng sẽ tìm một cái địa phương bí ẩn. Hao phí một số tinh lực cùng nhân viên, thiết hạ một hai cái trạm liên lạc. Trang Ngũ hơi thở dài một hơi, bất quá hắn y nguyên không dám dừng lại hạ. Trạm liên lạc truyền trở về tin tức dù sao sẽ không quá kỹ càng. Hắn vẫn là phải mau chóng chạy trở về. Không nói trước Huyết Nguyệt Ma Giáo ứng đối ra sao trước mắt loại tình huống này. Bạch Vũ Chiết mấy người bọn hắn, trừ Tôn Kính Hoành trở lại Lâm Quan Trấn bên ngoài, những người khác còn tại Nguyên Độc Thánh Giả trong động phủ. Bạch Vũ Chiết phần lớn thời gian đang nghiên cứu Nguyên Độc Thánh Kinh, một phần nhỏ thời gian nghiên cứu trận pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành tu luyện. Cái này hơn 20 năm xuống tới, đối với hắn mà nói, tại trên trận pháp có nhất định tiến bộ. Chủ yếu chính là so trước kia càng thêm hiểu được như thế nào vận dụng mỗi một cái trận văn, như thế nào tốt hơn tiến hành tổ hợp. Sau đó, rất nhiều trận pháp đều có thể vận dụng đến luyện độc, thậm chí là luyện đan bên trong. Luyện đan cùng luyện độc giữa hai bên bản thân liền có một ít chỗ tương đồng. Bạch Vũ Chiết chỉ cần dùng nhiều điểm tâm nghĩ, tự nhiên là có thể linh hoạt vận dụng. Đi qua cái này mấy chục năm nghiên cứu sau đó, Bạch Vũ Chiết nhất định phải thừa nhận, Nguyên Độc Thánh Giả dù là không tính độc chi đạo, hắn tại luyện độc một đạo xác thực muốn vượt qua chính mình không ít. Có thể tìm hiểu ra độc chi đạo, tất có chỗ hơn người. Hắn hết thảy ở đây tu hành 30 năm chi phối. Chút điểm thời gian này đương nhiên không thể đem Nguyên Độc Thánh Kinh đều cho nghiên cứu triệt đề. Nhưng là ở trong đó các loại phối phương, còn có dược viên bên trong những tài liệu kia, Bạch Vũ Chiết đều đã hiểu rõ tại tâm. Cho nên, hắn cũng dự định cùng Cố Thanh Huyên phân phối một chút những dược liệu này. Là thời điểm nên trở về đi. Tuy nói nơi này linh khí đặc biệt sung túc, là cái tu luyện nơi tốt, nhưng dù sao khoảng cách Tử Tiêu Cung quá xa, nên hiểu rõ đều đã hiểu rõ. Còn lại liền trở về chậm rãi nghiên cứu đi. Về phần nơi này, vậy coi như làm chính mình tư nhân dược viên. Bạch Vũ Chiết rời đi thời điểm giữ gìn một chút, đặt vào không cần phải để ý đến. Các loại thời gian lâu dài, y nguyên sẽ còn mọc ra rất nhiều chân quý dược liệu. Mặc dù dược viên này khoảng cách xa xôi, nhưng mấu chốt là đồ vật bên trong đủ nhiều cũng đầy đủ chân quý. Mà lại thả nơi này cũng rất an toàn. Coi như Bạch Vũ Chiết rời đi về sau, nơi này ẩn nặc trận pháp, còn có độc trận đều như cũ sẽ còn tồn tại. Bạch Vũ Chiết cũng tin tưởng, bây giờ thần giới, trừ mình ra, khẳng định không ai có thể phá giải nơi này tất cả trận pháp. Thậm chí tìm cũng không tìm tới. Liền giống như Cố Thanh Huyên, lần này rời đi về sau, lần sau nếu như trình hắn tới, hắn đồng dạng sẽ tìm không đến địa phương. Loại vật này cũng không phải là ngươi xem qua một lần liền có thể tìm tới. Mấy tháng sau đó, Bạch Vũ Chiết bốn người trở lại Lâm Quan Trấn, cùng Tôn Kính Hoành tụ hợp, đồng thời cũng ở nơi đây ở một đoạn thời gian, đem phủ thành chủ trận pháp lại củng cố một chút. Về phần cả tòa thành trấn trận pháp, hắn là thật không có nhiều như vậy vật liệu đi làm. Đồng thời cũng cần thời gian quá dài. Làm xong những chuyện này sau đó, Bạch Vũ Chiết năm người lại lần nữa rời đi Lâm Quan Trấn.